Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2098, đệ 2097 chương. Lần này sự tình, đối Thanh Hồn, đối Tiêu Hách, đối toàn bộ hồn vực tới nói, đều là vô cùng nhục nhã, cho nên, nhất định không thể làm các nàng rời đi hồn vực. Chỉ cần Thanh Hồn một chút lệnh, bọn họ chuẩn bị tốt người liền sẽ lập tức hành động, bắt đầu đối nàng tiến hành vô cùng vô tận đuổi giết. Liền tính nàng có không ít cổ chiến hồn, cũng không thắng nổi hồn vực trăm vạn đại quân. Chính là Thanh Hồn lại không có muốn đuổi giết Tư Mã U Nguyệt ý tứ. Nâng quân đi xuống, đem Tiểu Độc Y tìm tới, nói xong, hắn trực tiếp từ tại chỗ biến mất, dư lại người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, chỉ có đỡ Tiêu Hách đi trở về. Tuy có không cam lòng, nhưng là không có Thanh Hồn mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám có điều hành động. Hiện tại bọn họ chỉ có hy vọng Tiêu Độc Y có thể đem Tiêu Hách độc giải. Như vậy bọn họ còn có thể có cơ hội đuổi theo giết Tư Mã U Nguyệt. Tiếu Độc Y là một cái giỏi giang lão nhân. Hắn một cấp Tiêu Hách kiểm tra, cả người liền hưng phấn lên. Cái này độc dây a, hắn vuốt chính mình ri ơ mép, hứng thú giạt rào. Loại này độc nếu không điều động hồn lực, liền sẽ không có cái gì phản ứng. Nhưng là một khi điều động hồn lực, liền sẽ cắn nuốt ngươi sinh mệnh lực. Loại này độc ta trước kia còn không có nhìn thấy quá. Không biết là ai có lợi hại như vậy bản lĩnh. Tiếu Độc Y, ngươi cũng đừng bội phục người kia, đó là quỷ vực bên kia người. Khư Dục nói, ngươi vẫn là chạy nhanh nhìn xem tướng quân tình huống này có nặng lắm không, ngươi có thể hay không đem này độc cấp giải. Thế nhưng là quỷ vực người. Tiếu Độc Y trên mặt xẹt qua thất vọng. Nếu là bên kia người, hắn muốn tìm người kia cũng không dễ dàng. Xác thật là quỷ vực người. Ngươi nhìn tướng quân tình huống, hắn rốt cuộc thế nào a? Khư Dục nôn nóng hỏi. Nếu không phải này Tiếu Độc Y thân thể tương đối đặc thù, hắn đều phải trực tiếp động thủ. Nga, tướng quân a, cái này độc tuy rằng thương thân, nhưng là chỉ cần này mấy tháng tướng quân không điều động hồn lực, vẫn là sẽ không có cái gì thương tổn. Tiếu Độc Y nói, vậy ngươi có thể nghiên cứu chế tạo ra giải dược sao? Ngươi này không phải hỏi vô nghĩa sao? Ta là ai? Ta sẽ nghiên cứu chế tạo không ra giải dược. Tiếu Độc Y suy một tiếng, cho ta một tháng thời gian. Ta cho ngươi đem giải dược nghiên cứu chế tạo ra tới, hảo. Vậy phiền toái Tiếu Độc Y, một tháng. Thời gian không tính rất dài. Tư Mã U Nguyệt bọn họ không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian liền rời đi hồn vực. Trước đem tin tức phát đi xuống, làm cho bọn họ chặt chẽ chú ý Tư Mã U Nguyệt hành tung. Chỉ cần tướng quân độc một giải, lập tức bắt đầu đuổi giết nàng. Nhưng mà tưởng tượng thực đầy đặn, hiện thực thực cốt cả mần ni. Một tháng sau, Tiếu Độc Y cũng không có đem giải dược nghiên cứu chế tạo ra tới. Từ lúc bắt đầu nghiên cứu chế tạo giải dược, hắn mới phát hiện cái này độc so với hắn dự đoán còn muốn khó. Dự tính một tháng thời gian căn bản không đủ dùng. Khư Dục phái người đi thúc dục rất nhiều lần cũng chưa dùng. Mặt sau còn đem Tiếu Độc Y cấp chọc giận, dựng đi thúc dục người cấp hoành nâng trở về. Nhìn đến bị phóng đầu người, Khư Dục mới ngừng nghỉ một chút. Lại qua một tháng rưỡi, Tiếu Độc Y mới đưa giải dược đưa lại đây. Phía trước phía sau tổng cộng hoa 2 tháng rưỡi thời gian. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đã đi rồi hơn phân nửa lộ trình. Tiêu Hách ăn giải dược, cuối cùng là đem độc cấp giải. Khư Dục nhẹ nhàng thở ra, Cấp Tiêu Hách nói một chút sau lập tức đi an bài. Bên này, Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đuổi hơn 2 tháng lộ. Tìm cái sơn cốc nghỉ ngơi. Chỉ sợ mặt sau lộ trình không như vậy an tĩnh, Tư Mã U Nguyệt nói. Lưu tại đế đô ông nhi truyền đến tin tức. Tiêu Hách độc đã giải, này không phải cùng ngươi dự tính thời gian không sai biệt lắm sao? Vu Lăng Vũ nhưng thật ra không nóng nảy. Sáng sớm liền nghĩ tới. Ta dự tính chính là, nhanh thì 3 tháng, hiện tại mới qua đi 2 tháng rưỡi. Cái kia giải độc người so với ta tưởng muốn lợi hại chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta đuổi hơn 2 tháng lộ. Hiện tại ly biên cảnh cũng không phải rất xa, Vu Lăng Vũ nói. Không đến 1 tháng, chúng ta là có thể trở lại quỷ vực, vẫn là đi linh hồn tháp nghỉ ngơi đi, nàng mang theo Vu Lăng Vũ đi vào, nửa giờ sau ra tới, hai người lại tinh thần sáng láng. 3 ngày sau, bọn họ liền gặp đệ nhất sóng tới đuổi giết người, có lẽ là tới tương đối sốt ruột. Cho nên tới người không phải rất nhiều, vài cái đã bị bọn họ giải quyết. Mặt sau thời gian, 3 ngày tiểu đuổi giết, 5 ngày đại đuổi giết. Tuy rằng không có thương tổn đến bọn họ, nhưng là nghiêm trọng kéo chậm bọn họ tốc độ. Nguyên bản chỉ cần không đến 1 tháng là có thể trở về lộ trình. 1 tháng sau cũng mới đi rồi một nửa nhiều mà thôi. Tới rồi mặt sau. Đuổi giết tới càng mãnh liệt, cơ hồ là một vụ hợp với một vụ, không cho hai người thời gian nghỉ ngơi. Nếu là người bình thường, khả năng đã sớm đỉnh không được, nhưng là Tư Mã U Nguyệt chẳng những rất nhiều thú thú, còn có mấy ngàn cổ chiến hồn, này đại đại vượt qua khư dục đám người dự đánh giá. Cho nên phái đi người đã chết nhiều như vậy. Cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Tướng quân, vẫn là ta tự mình dẫn người đi thôi. Khư dục bị chọc tức không được. Muốn tự thân xuất mã. Không được, lấy thực lực của ngươi. Căn bản không phải bọn họ đối thủ. Tiêu Hách trực tiếp cự tuyệt hắn đề nghị. Khư dục cũng minh bạch cái này lý. Liền tướng quân đều không phải bọn họ đối thủ. Huống chi là chính mình, nhưng là trong lòng biên nhi khí không ra, hắn liền nghẹn đến phát cuồng, phái những cái đó lão gia hỏa đi thôi. Tiêu Hách mới vừa giải độc, thân thể còn chưa thế nào khôi phục, nói một lát lời nói liền cảm thấy cả người vô lực. Dựa ở ghế trên, cũng may chuyện của ngươi đã giải quyết, không ít lão gia hỏa đều đi trở về. Bằng không còn không đuổi kịp ta đây, hiện tại liền đi phân phó. Tiêu Hách đem chính mình tướng quân lệnh bài cho hắn, không có cái này điều động không được những người đó. Thực mau, Tư Mã U Nguyệt liền phát hiện tới đuổi giết chính mình người thực lực tăng cường, không hề là phía trước binh tôm tướng cua, tới không ít lão gia hỏa. Cổ chiến hồn tuy rằng số lượng không ít, nhưng là ở phía trước trong chiến đấu có không ít đều bị thương. Tư Mã U Nguyệt đau lòng bọn họ, bị thương đều kêu hồi trăm quỷ cờ dưỡng thương. Nàng chỉnh thể sức chiến đấu cũng liền càng ngày càng yếu. Đến mặt sau gặp được những cái đó lão gia hỏa thời điểm cũng liền có chút không địch lại. Thật không nghĩ tới bọn họ có thể tại như vậy đoạn thời gian triệu tập nhiều như vậy quê quán. Cứ việc có Vu Lăng Vũ bảo hộ, Tư Mã U Nguyệt vẫn là bị điểm thương, thân thể có chút không xong. Nhìn đến nàng bị thương, nàng thú thú nhóm càng thêm điên cuồng, một đám sức chiến đấu tăng lên không ít. Nề hà đối phương nhân số quá nhiều, đem chúng nó đều bám trụ. Chúng nó căn bản cũng chưa về bảo hộ nàng. Hắc ảnh 3 người cũng ra tới. Bất quá đều ở đối phó lão gia hỏa. Trong lúc nhất thời cũng chưa về. Liền ở Tư Mã U Nguyệt suy xét muốn hay không sử dụng lôi điện thời điểm. Một đám hắc y nhân không biết từ địa phương nào vọt ra, gia nhập chiến trường sau bay thẳng đến đối phương công qua đi. Thú thú nhóm áp lực giải trừ, đều trở lại Tư Mã U Nguyệt bên người đem nàng bao quanh vây quanh. Mà Tư Mã U Nguyệt tắc nhìn những cái đó đột nhiên xông tới người, suy đoán ai dám tới giúp chính mình. Nghĩ nghĩ, nàng liền cười, thật không nghĩ tới ở trước khi đi thế nhưng còn có thể nhìn thấy bọn họ. Hết chương.